Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 173 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 173, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực bị Sa Bà Bà triệu hồn trở về. Bọn người Sa Bà Bà vì không thể khống chế được ma trong cơ thể Trần Thực, cho nên phải đi tìm Trần Đường để lên kế hoạch. Thì sau khi kế hoạch đã xong xuôi rồi á, thì Trần Thực tiếp tục bị đánh chết, rồi hồn phách lại quay về âm phủ. Thì lúc này hắn thấy Bằng Yến Nhi đã bị bắt, cho nên đã đuổi theo cái dấu vết quỷ thần ba đầu để lại. Trên đường truy tung có đám quỷ thần á, thì hắn đã gặp được một đám người dược vương môn đang xuống âm phủ để hái thảo dược. Thì hắn đã được môn chủ đời này của dược vương môn dẫn đến chỗ của đám quỷ thần bi xích ba đầu. Khi mà tới nơi, hắn đã ra tay cứu người. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 173 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để mỗi khi có tập mới thì sẽ thông báo cho đến các mọi người nha. Rồi, cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Đồng Thiên Thọ vừa chuẩn bị ném túi càng khôn trong tay ra, càng tay tay còn chưa kịp rời khỏi, thì cả hai cùng ngỡ ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt. Càng tay tay đã sẵn sàng trở về báo tin cái chết của lão môn chủ tiền nhiệm Đồng Thiên Thọ, tuyên bố mình là môn chủ kế nhiệm. Trong đầu nàng còn hiện lên cái viễn cảnh sư huynh sư muội tranh đoạt ngôi vị môn chủ, các sư thúc sư bá nhảy ra phá đám, rồi chính tay của mình rơi lệ mà kích hoạt hỏa dược tiễn bọn họ về Tây Thiên. Vậy mà nàng còn chưa kịp rời khỏi thì trận chiến cũng đã chấm dứt rồi. Kim Khoa Trạng Nguyên thực lực thật sự là lợi hại đến mức này sao? Đối với bọn họ, ai là Trạng Nguyên vốn không quan trọng. Trạng Nguyên các đời đều là con cháu nhà quyền quý, ai làm Trạng Nguyên thì liên quan gì tới họ chứ? Còn cái chuyện Kiều Đình, họ càng không bận tâm. Việc mà Dược Vương Môn cần làm chỉ là thu thập dược liệu khắp nơi, luyện chế linh đan diệu dược, truyền thừa di sản của lão tổ thôi. Nhưng mà Trần Trạng Nguyên lần này dường như đi theo một con đường khác thường. Không chỉ khác thường mà thực lực còn vô cùng mạnh mẽ. Bi Xích vốn là quỷ quái có huyết mạch cao cấp, thực lực kinh người, vậy mà bị Trần Thực chém giết chỉ trong chớp mắt. Mọi hành động mà hai người bọn họ chuẩn bị trước đó, bao gồm cả cái việc hy sinh thân mình dùng 200 cân hỏa dược đồng quy vu tận với Bi Xích, giờ đây hoàn toàn vô dụng. Cái điều càng làm cho họ kinh hãi chính là thủ đoạn của Trần Trạng Nguyên sử dụng để giết quỷ thần này tuyệt đối không phải là pháp thuật nhân gian, không hề chính thống, mà giống như là ma đạo trong truyền thuyết hơn. Bởi vì những quỷ thần chết dưới tay hắn thi triển đều khô quắc, thi thể đều giống như xác ướp, dường như đã bị rút cạn toàn bộ sinh cơ. Cái loại thủ đoạn như vậy tuyệt đối không thuộc chính đạo rồi. Trần Trạng Nguyên nhìn kiểu gì cũng không giống người tốt. Tuy nhiên, Trần Thực lại dùng nó để cứu người, dường như là cũng không thể trách được. Hắn thật sự thức tỉnh được nguyên linh của Dược Vương sao? Đồng Thiên Thọ tự nhủ. Trong hơn một năm gần đây, đệ tử Dược Vương môn mỗi lần cúng tế Dược Vương đều cảm nhận được một cái luồng lực lượng khó tả đang tương tác với họ. Nhưng dù có tìm kiếm thế nào cũng không thể nào xác định được nguồn gốc. Dược Vương là tổ sư của môn phái này. Nếu mà Trần Thực thật sự là cái người thức tỉnh nguyên linh của tổ sư thì dù phải báo đáp bằng tất cả cách nào cũng xứng đáng mà. Đây chính là lý do mà Đồng Thiên Thọ trước đó đã quyết tâm dốc sức hỗ trợ. Dù cho Trần Thực tu luyện ma công, lão cũng không màng. Trần Thực đứng yên tại chỗ không có nhúc nhích. Cái cách hắn giết chết Bị Xích nhìn như có vẻ liều lĩnh, nhưng kỳ thật đều đã được tính toán và sắp đặt tinh vi. Trước tiên hắn nhanh chóng chém giết những quỷ thần bên cạnh Bi Xích, hấp thụ quyết khí của chúng nó để tăng cường kiếm khí. Khi mà kiếm khí đạt đến đỉnh điểm, hắn vận dụng một giọt thần huyết, truyền cái thực lực của thần huyết vào trong kiếm khí để phá tan chân thân quỷ thần của Bi Xích, nhờ đó mà lập tức giành thắng lợi. Tuy nhiên, sau khi giết chết được Bi Xích, thực lực trong kiếm khí liền quay trở về thân thể của hắn. Đó chính là đặc tính của huyết hồ chân kinh. Huyết hồ chân kinh cướp đoạt, hấp thụ huyết khí và tinh phách của người khác, gia tăng tu vi và thực lực của bản thân người tu luyện, đồng thời khuếch đại thực lực của huyết hồ âm phủ. Vì vậy, khi mà huyết khí bị cướp đoạt sau khi giết người sẽ phản bổn về lại cơ thể của người tu luyện, hồn phách của kẻ bị giết cũng sẽ bị cướp đoạt, giam giữ trong huyết hồ âm phủ để độ hóa. Thực lực ẩn chứa trong một cái giọt thần huyết kia quá mức là kinh khủng. Hiện giờ kết hợp cùng với quyết khí của Bì Xích quay trở lại, toàn bộ hô đều đổ dồn lên thân thể và quyết kỳ của Trần Thực. May mắn thay, cái việc giết chết Bì Xích, đoạt lấy hồn thần, thần hồn của hắn đã giúp quyết kỳ quá thành quyết hồ. Quyết hồ âm phủ vận hành nuốt chửng thực lực dư thừa. Đồng thời, quyết hồ chân kinh còn nhanh chóng sửa chữa những cái vết nứt trên xương cốt của hắn. Nhưng cái phần thực lực còn sót lại vẫn là cực kỳ khủng bố. Xương cốt của Trần Thực vừa mới hồi phục liền phát ra cái tiếng rắc rắc, toàn thân lại xuất hiện vô số vết nứt. Ngay sau đó, huyết hồ âm phủ vận chuyển, xương cốt của Trần Thực lại một lần nữa khôi phục, nhưng chỉ trong vài lát lại vang lên cái tiếng nổ giòn tan, thậm chí là từng mảnh xương vụn bắn ra tứ phía. Kỳ lạ thay, những cái mảnh xương vụn vừa mới bay ra lại được một luồng huyết khí kết nối kéo chúng trở về, ghép thành một bộ xương hoàn chỉnh. Bất ngờ, Trần Thực nhấc chân bước về phía chiếc lồng chim trên mặt đất. Lúc chân trái vừa nhấc lên, xương chân trái liền nổ tung, vô số mảnh vụn xương bay tán loạn. Khi mà thân thể của hắn nghiêng về phía trước, thì các mảnh vụn lại tụ hợp về, tái hợp thành một xương chân. Hắn nhấc chân phải lên, xương chân phải cũng phát ra cái tiếng bớp rồi nổ tung. Tới khi chân đặt xuống thì những mảnh vụn lại quay trở về, hợp thành một chiếc chân hoàn chỉnh. Cứ như vậy, hắn bước về phía lồng chim. Từng phần trên thân thể không ngừng nổ tung, tái hợp, rồi lại nổ tung, rồi lại tái hợp. Mỗi một lần tái hợp, bộ xương trắng của hắn trở nên càng thêm vững chắc, không cách nào được rèn luyện ngàn lần vạn lượt. Thậm chí trong thần huyết còn ẩn chứa từng tia thần tính, tất cả đều được luyện nhập vào trong bộ xương. Không chỉ là như vậy, nguyên thần của hắn cũng liên tục xuất hiện những vết nứt dưới tác động của cổ lực lượng cường đại kia, nhưng mà ngay sau đó lại nhanh chóng phục hồi. Mỗi lần bị tổn thương rồi lại phục hồi, hắn đều cảm nhận được nguyên thần của mình càng thêm kiên cố, đặc biệt là hồn phách không ngừng được củng cố và tăng cường. Lập nên quyết hồ âm phủ, quá độ những quỷ thần làm ác, quả như là công đức vô lượng mà, giúp cho tu vi của ta tăng tiến vượt bậc á. Trần Thực ôm trong mình cái tấm lòng hướng thiện, tiến tới bên chiếc lồng chim. Thực lực trong thần huyết dần dần được hắn hấp thu, quyết hồ sau đầu cũng lớn hơn trước rất nhiều, tu vi cũng càng thêm hùng hậu. Hắn mở lồng chim ra, Bằng Yến Nhi bật khóc nói: Trần Thực ca ca, bọn chúng đã bắt Bằng Cử ca ca ép huynh ấy giao ra quyết hồ chân kinh. Trần Thực cẩn thận dò hỏi, quá ra toàn bộ quỷ thần ở Thiên Trì Quốc đều không có biết chữ. Dù có nhiều công pháp tổ truyền, nhưng mà không ai hiểu được, không thể tu luyện, chỉ đành dựa vào quyết mạch thức tỉnh để tăng cường thực lực. Bằng Cử sau khi trở về Đông Cung thì bị người của Đông Cung điều tra tung tích của một quỷ và sinh sinh. Chúng điều tra cha ra trên người của y, phát hiện y biết quyết hồ chân kinh nên lập tức bắt giữ. Bằng Cử cũng không biết chữ, quyết hồ chân kinh là do ta truyền dạy. Nếu hắn phản bội ta thì Bi Xích đã tới bắt ta về Đông Cung từ lâu rồi. Trần Thực âm thầm nghĩ, hắn và Bằng Cử chỉ là gặp gỡ thoáng qua, không có giao tình sâu đậm. Hắn truyền dạy quyết hồ chân kinh cho hai huynh muội họ chẳng qua là vì thấy Bằng Cử thật thà, Bằng Yến Nhi thì đáng yêu, chỉ vậy mà thôi. Nếu mà bằng cử không phản bội ta, vậy ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Trần Thực nói với Bằng Yến Nhi: ta cùng với muội tiến vào Đông Cung cứu quỳnh của muội, muội có dám không? Dám. Bằng Yến Nhi đáp giọng thanh thoát. Trần Thực cười nói: tốt, vậy chúng ta cùng vào Đông Cung. Đứng bên cạnh chính là Đồng Thiên Thọ và Tang Tây Tây, đã nghe được một hồi cuối cùng cũng nắm rõ đầu đuôi. Tang Tây Tây không khỏi thắc mắc: người làm sao biết Bằng Cử bị giam trong Đông Cung? Trần Thực chưa kịp trả lời thì Đồng Thiên Thọ đã lên tiếng: quỷ thần ở đây đều không biết chữ, mà Bằng Cử biết tu luyện, cái chuyện này quan hệ trọng đại. Nếu mà thái tử học được Huyết Hồ Chân Kinh, thực lực của y có thể âm thầm lớn mạnh, rất nhanh sẽ trở thành quỷ thần mạnh nhất của Thiên Kỳ Quốc. Lúc đó y không chỉ là thái tử mà còn là quốc chủ Thiên Kỳ Quốc. Vì vậy Bằng Cử chỉ có thể bị giam ở Đông Cung của thái tử, và mở nơi khác thái tử sao mà yên tâm được chứ. Tang Tây Tây liền vỡ lẽ. Trần Thực nói với hai người: Đồng môn chủ, Tang chấp sự, ta còn phải đi Thiên Kỳ Quốc cứu người, không thể đi gặp tổ sư của hai vị được. Hai vị sau khi quay trở về Dương Gian có thể tới huyện Tân Hương ở dưới chân của Càn Dương Sơn á, tìm Hồ Nguyên Lệnh. Hồ Nguyên Lệnh sẽ dẫn hai vị đi gặp Sa Thu Đồng, nàng sẽ đưa hai vị tới tổ miếu của Dược Dương. Đồng Thiên Thọ cúi lạy cảm tạ không ngớt. Tang Tây Tây kéo hắn sang một bên nói: chúng ta thật sự phải trở về gặp tổ sư, không giúp họ nữa sao? Đồng Thiên Thọ đáp: gặp tổ sư là việc lớn, Dược Dương Môn những năm gần đây càng ngày càng suy thoái, truyền thừa tổ sư đã mất hơn nữa rồi, nay cuối cùng có cơ hội chấn hưng một phái sẽ có thể bỏ qua. Tang Tây Tây nói: Trần Trạng Nguyên đã giúp chúng ta đánh thức tổ sư Dược Dương Môn, lại còn chỉ đường tới tổ miếu nữa, chúng ta làm sao có thể trơ mắt nhìn họ đi Đông Cung chịu chết chứ? Họ đi cứu người, Dược Dương Môn chúng ta nhất định phải trợ giúp. Đồng Thiên Thọ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: người trở về thông báo với trưởng lão trong môn phái tạm thời giữ chức môn chủ, nếu mà ta còn sống trở về ta sẽ tiếp tục làm môn chủ, nếu không thì trở về ngươi sẽ là môn chủ. Tang Tây Tây bật cười: môn chủ, ngài giao phó nghe quen miệng rồi, một bài một kiểu, ngài đối với Thiên Triều Quốc còn không quen bằng ta, hai người bọn họ nhìn như cũng không thông minh lắm, lại thêm ngài hồ đồ như vậy, tới đó không phải là chịu chết sao? Đồng Thiên Thọ tức tới mức suýt ngã lăn ra đất chết cho nàng xem. Tang Tây Tây tiếp tục nói: vậy nên ngài trở về gặp tổ sư, còn ta theo bọn họ, dù sao cũng có thêm phần thắng. Đồng Thiên Thọ chần chờ. Tang Tây Tây mỉm cười nói: nếu mà ngài để ta trở về, trong Dược Dương Môn chắc chắn sẽ có người tranh giành vị trí môn chủ với ta, ta tuyệt đối không nhượng, rồi hoặc là hạ độc, hoặc là dùng quả dược tiễn những sư huynh sư tỷ này lên đường, tiện thể đưa dạy cái vị trưởng lão sư thúc sư bá cùng đi một chuyến luôn. Ta ngồi vững vị trí môn chủ rồi, nếu mà ngài còn sống mà trở về, ta lại phải tiễn ngài lên đường nữa, hay thiệt là phiền phức mà. Chỉ bằng ngài quay về, ta đi cùng bọn họ. Đồng Thiên Thọ ngẫm nghĩ rồi lại đáp: người theo họ đi, giúp họ cứu người, nếu mà ngươi còn sống trở về, ta lập ngươi làm môn chủ đời sau. Một lời đã định. Hai người ngoắc cái xương ngón út giao ước. Đồng Thiên Thọ lấy ra một cây nhang, khói nhang lan tỏa giữa không trung, nhưng là bị thứ gì đó dẫn dắt, đột nhiên biến mất, dường như là tiến vào một thế giới khác. Tại Dược Vương Môn, một đệ tử thủ linh thấy có làn khói nhang xuất hiện trước quan tài môn chủ, bay vào trong mũi thi thể, lập tức hô to: môn chủ sắp trở lại, mau triệu hồn. Các đệ tử Dược Vương Môn liền tới lên phù triệu hồn, thúc giục phù lục. Bên cạnh Tang Tây Tây, Đồng Thiên Thọ chưa đốt hết cây nhang thì đột nhiên vang lên một tiếng rắc, bộ xương đổ xuống, nguyên thần bị phù triệu hồn kéo trở về Dương Gian. Tang Tây Tây nhanh chóng đuổi theo Trần Thực, cười nói: hai vị, các ngươi định cứu người thế nào hả? Trần Thực đáp: chà trộn vào Đông Cung thái tử, tìm được Bằng Cử, cứu người rút lui. Tang Tây Tây không nhịn được cười mà nói: các người cứ vậy mà vào, chắc chắn sẽ bị người ta đánh chết. ở Thiên Triệt Quốc đúng là có không ít quỷ hùng tu sĩ tụ tập, nhưng đều phải mặc y phục. Các ngươi cần chuẩn bị một bộ đó. Bận Yến Nhi nói, ta dùng Long Vũ làm cho chàng Thật Ca Ca một bộ y phục, nhưng đã bị quỷ thần làm rách nát hết rồi. Tàng Tây Tây lắc đầu nói, như vậy không được. Dược Dương Môn chúng ta ở Thiên Triệt Quốc có một chỗ trú thân, trong đó có ít y phục, ta sẽ tìm cho ngươi một bộ. Còn nữa, ngươi làm sao trà trộn vào Đông Cung? Dựa vào thân phận tu sĩ đầu lâu, rất khó để vào được nha. Dù các ngươi tìm được bằng cử và cứu hắn ra, thì các ngươi định làm sao rời khỏi hả? Ngươi có thể quay lại Dương Gian, nhưng bọn họ thì không thể. Trần Thực Tỉnh giáo, vậy chúng ta nên làm sao? Tăng Tây Tây cười, nói, Dược Dương Môn của chúng ta ở Thiên Triệt Quốc vẫn có một chút quan hệ, có rất là nhiều quỷ thần cũng tìm người của Dược Dương Môn chúng ta để chữa bệnh. Tiền ở âm phủ hay Dương Gian chúng ta đều kiếm, ta có thể giúp ngươi trà trộn vào Đông Cung, còn việc cứu người thì ta không giúp được, nhưng mà chặn đường sau thì có thể. Dược Dương Môn của chúng ta có quả dược có thể dùng để chặn hậu, nhưng mà ta chỉ có 200 cân quả dược thôi, còn chờ vài ngày nữa để người của Dược Dương Môn ta gửi thêm vào. Ngươi cần bao nhiêu? Trần Thực cắt lời nàng. Tăng Tây Tây kinh ngạc nhìn hắn nói, hả? Ngươi có quả dược sao? Trần Thực mỉm cười nói, ta từng làm đại sứ ở Quảng Tích Khố tại Tây Kinh, có lấy trộm ít quả khí cất trong tiểu miếu của ta phòng cái bắt cắt. Tăng Tây Tây nói, ngươi lấy ra để ta xem có đủ không. Trần Thực động niệm đưa những quả khí cất trong tiểu miếu ra. Tăng Tây Tây ngây người nhìn trước mặt cái đống đạn dược, gai sắt, pháo đại tướng quân chồng chất như núi, còn có hỏa dược đựng trong bao lớn bao nhỏ. Trong đó, cây gai sắt là cái thứ thu hút ánh mắt nhất, cao hơn cả thân hình của nàng rất nhiều, cực kỳ đồ sộ. Cái điều quan trọng hơn là trên những hỏa khí này đều khắc phù lục, hoa lệ, hệ lôi, thậm chí là còn có âm lôi phù, khiến cho uy lực khi nổ càng thêm đáng sợ, đặc biệt là dương lôi phù. Nếu đặt chính tầng thần lôi vào giữa quỷ thần âm phủ, cái cảnh tượng chắc chắn sẽ hùng vĩ, tráng lệ vô cùng. Người tới để cứu người, hay là để nổ tung Đông Cung đây? Tây Tàn Tàn thì thào, mang những thứ này bên mình, người không sợ nổ chết bản thân mình sao? Trần Thực có chút xấu hổ giải thích, từ nhỏ ta bị người khác ức hiếp, vì vậy trong lòng luôn có cảm giác bất an mãnh liệt, chỉ khi ngủ trên đạn pháo ta mới thấy an tâm. Tăng Tây Tây liếc nhìn hắn, tỏ ra cái vẻ hoài nghi sâu sắc. Nhưng mà ngay sau đó, nàng phấn khích mở cái túi cạn khôn của mình ra, đem những thứ báu vật này bỏ vào trong túi. Dược Vương Môn tuy tinh thông chế tạo quả dược, nhưng lại không giỏi về hỏa khí. Tăng Tây Tây tuy là chấp sự, thường xuyên nghiệm chứng, nổ tung các thứ, nhưng mà uy lực luôn không như mong muốn. Những hỏa khí của Trần Thực đủ để cho nàng chơi đùa thỏa thích. Nhìn thấy nàng nhét cả pháo đại tướng quân của mình vào trong túi càn khôn, Trần Thực không khỏi câu mày, nói, cái này ngươi không có dùng được đâu. Được mà. Tăng Tây Tây giọng hơi run, về Dược Dương Môn đặt trên phần một của lão tổ các đời môn chủ, ta muốn xem mà dám nói gì. Nhìn thấy hỏa tiễn đầu rồng của mình cũng bị nàng cất đi, Trần Thực ho khan một tiếng, nói, người ít nhất cũng phải để lại cho ta một cái. Thôi được rồi, tất cả đều để cho ngươi lấy đi. Lỗ Băng Môn của ta đã bắt đầu chế tạo những quả khí này rồi. Tăng Tây Tây mắt sáng như sao, vội nói, Lỗ Băng Môn còn thiếu môn chủ không hả? Môn chủ phu nhân cũng được, ta có thể lập tức phản bội Dược Dương Môn chuyển sang Lỗ Băng Môn. Trần Thực cảm thấy nữ nhân này còn nguy hiểm hơn cả bản thân mình nữa, trong lòng thầm nghĩ, nàng mà gia nhập Lỗ Ban Môn, e rằng Tư Độ môn chủ không qua được mấy ngày thì đã bị nổ bay lên trời rồi. Dòng nước từ trên trời rơi xuống được gọi là thiên bạo. Cái dòng nước chảy vào các hồ có kích thước của Thiên Trì. Quốc đô Thiên Trì Quốc được xây dựng cách thiên bạo khoảng 100 dặm, bên cạnh một hồ nước lớn. Nơi này không có tường thành, kiến trúc vô cùng tùy ý. Quỷ thần nào ưng ý mảnh đất nào thì sẽ khoanh lại, đăng thông báo. Không bao lâu sau sẽ có từng nhóm tiểu dạ xoa Tiểu quỷ đầu trâu, tiểu quỷ mặt ngựa kéo tới, bàn bạc xong với quỷ thần rồi bắt đầu xây nhà. Tập quán sinh hoạt của các quỷ thần khác nhau nên nhà cửa của họ cũng muôn hình vạn trạng. Có lầu cao, có động đá, có phủ dưới nước. Bên ngoài quốc đô Thiên Kỳ, có vô số thôn làng có kích thước lớn nhỏ, thường được xây dựng dựa trên những tàn tích. Những tàn tích này là dấu vết của nền văn minh tiền sử để lại, như các mảnh pháp bảo khổng lồ, tường thành sừng sững, cầu gãy, đường cổ, còn có các bức phù điêu khắc hình ảnh của quỷ thần. Thôn làng được dựng lên dựa vào những thứ này, có vài phần giống như là văn hóa thờ mẹ đỡ đầu ở Dương Gian. Trần Tử không khỏi thắc mắc, không lẽ âm phủ cũng có tà túy sao? Hắn hỏi Bằng Yến Nhi. Bằng Yến Nhi lắc đầu nói, không có tà túy, nhưng cứ cách một tháng sẽ xuất hiện một lần sương nguyệt. Sương nguyệt rất là đáng sợ, nơi nào bị sương mù bao phủ thì những cái thứ đã chết sẽ sống lại. Trần Thực kinh ngạc hỏi, âm phủ cũng có mặt trăng sao? Hắn đã tới âm phủ nhiều lần, chưa từng nhìn thấy trên bầu trời có mặt trăng. Có chứ, Bằng Yến Nhi nói, mỗi tháng xuất hiện một lần, giống như mắt của âm trầm, bên trong còn có đồng tử. Khi xuất hiện, nó sẽ phun ra sương mù đặc, sương mù vừa cao vừa dày. Nhà của tộc chúng ta phải xây phía trên sương mù, nếu không sẽ bị nuốt chửng. Mặt trăng của âm phủ cũng là con mắt hả? Trần Thực càng thêm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài trời của âm phủ. Không lẽ ở âm phủ cũng có một cái vị chân thần thiên ngoại sao? Kinh đô của Thiên Kỳ quốc không có biên giới cố định. Các kiến trúc nơi này tuy cao lớn và lộng lẫy hơn so với các thôn làng, nhưng mà trong mắt Trần Thực, tất cả không khác nào một tập hợp của những thôn trang lớn nhỏ. Tàng Tây Tây khẽ nói, mỗi thôn trang chính là một bộ tộc. Trong thôn làng thường chỉ có một chủng tộc sinh sống, do một vị quỷ thần đứng đầu cai quản, thụ hưởng nhan khói. Còn lại, các quỷ quái đều là người phục vụ. Những bộ tộc này hợp thành một cái kinh đô Thiên Kỳ quốc. Ánh mắt Trần Thực hướng về một trong các bộ tộc. Giữa thôn trang là một cái vị quỷ thần cao lớn uy nghiêm, thân hình cao tới mấy trượng, y ngồi trong trang viện lớn nhất. Nơi ở cũng là một căn nhà dành cho cự nhân. Những quỷ quái trong thôn làng đều ở các ngôi nhà đá đơn giản, tất cả đều vì để phụng sự cái vị quỷ thần mạnh mẽ này. Cái vị quỷ thần nọ liếc mắt nhìn qua bên đây, trán của y bỗng nứt ra, lộ ra một con mắt sáng rực như là một vầng thái dương nhỏ tỏa sáng. Tàng Tây Tây dẫn Trần Thực và Bằng Ý Nhi rời khỏi khu vực ấy dưới ánh nhìn dò xét của quỷ thần. Nàng thấp giọng nói, những quỷ thần này cung phụng quỷ thần, khi mà nguy hiểm xảy ra, quỷ thần sẽ thủ hộ họ. Nếu mà quỷ thần đó chết đi, họ sẽ chọn cái kẻ mạnh nhất trong số của mình để nhận lấy nhang khói, trở thành quỷ thần mới. Ở xa xa, một cái bộ tộc khác đang dựng một cái bục gỗ cao lớn. Trên đó, một con quỷ quái cao đến mấy trượng đang hùng hục đánh trống lớn. Còn trên đại cao là các quỷ quái đang kịch liệt giao đấu. Những cú va chạm dữ dội, thực lực kinh hồn làm cho Trần Thực không khỏi chú ý. Những quỷ quái này đã trưởng thành, thân hình cường tráng, thực lực vô biên. Hơn nữa, còn có thể thức tỉnh được một phần huyết mạch, chiến lực vô cùng kinh người. Huyết mạch của chúng nó vượt xa tộc bằng điểu, thực lực phát ra từ những động tác giơ tay nhấc chân, có thể so sánh với cao thủ ở thần hàng cảnh hoặc là luyện hư cảnh. Trần Thực thấy vậy trong lòng không khỏi thận trọng. Huyết mạch của quỷ tộc quả thực là mạnh mẽ mà. Âm phủ phân chia ra các loại như là quỷ hồn, quỷ quái, quỷ thần và ma. Quỷ hồn là hồn phách của con người, gia súc hoặc là các sinh vật bị chết đi. Hồn phách lưu lạc đến âm phủ, không có nơi nương tựa liền hóa thành quỷ. Quỷ quái là những sinh vật sinh ra từ âm khí nơi âm phủ, giống như là dạ xoa, ngưu đầu, mã diện và các quỷ thần tộc nhân khác. Quỷ thần có hai loại, một là quỷ quái trưởng thành, nhận nhan khói và sự tế lễ, được quý tộc hoặc là các quỷ quái khác thờ phụng mà trở thành quỷ thần. Hai chính là người, gia súc hoặc là yêu quái có đại công đức khi mà còn sống, được nhân gian thờ cúng lâu dài nhờ công đức mà có được thần vị ở âm phủ. Còn ma chính là các sinh vật kỳ lạ sinh ra từ tà ký âm phủ, thường không có thân xác, hoặc là bám vào trong hài cốt thực vật âm phủ, hoặc là ẩn náu trong bóng tối hành tung quỷ dị. Trên võ đài là một con quỷ quái đột nhiên chắp tay hợp trưởng mạnh mẽ, một cái dòng nước cuồn cuộn bất ngờ xuất hiện đánh bật đối thủ bay đi. Dòng nước này có lực xung kích khủng khiếp, khiến cho đối thủ gãy xương đứt gân ngay lập tức. Tàng Tề Tây ghé sát Trần Thực khẽ hỏi: nhìn ra manh mối gì chưa? Trần Thực trầm giọng đáp: nhìn ra rồi, thần thông. Đúng là thần thông. Tàng Tề Tây thán phục nhưng lập tức lại hơi bực bội. Người nhìn ra cái gì vậy? Khi môn chủ dẫn ta tới đây lần đầu, ta cũng từng nhìn thấy quỷ quái tranh giành thần vị, bọn chúng cũng dùng thần thông, nhưng mà ta nhìn hoài mà nhìn không ra. Trần Thực nhẹ giọng giải thích: pháp thuật là mượn lực lượng từ thiên địa thần linh, còn thần thông là thực lực của tự bản thân mình. Hắn là cái bậc đại hành gia trong pháp thuật, tinh thông chu thiên đại đạo với 2400 cái loại phù lục, từ đó diễn biến ra vô số pháp thuật. Phù là ký hiệu tượng hình của pháp thuật, ghi lại hình dạng ma thần, nhờ vậy mà có thực lực phi thường. Lục là danh tự của thần ma, gọi tên thần ma để mượn lực của bọn họ, thậm chí là quá thân thành thần ma. Triển là ngôn ngữ của thần ma, sử dụng ngôn ngữ này để điều khiển thực lực tự nhiên. Tất cả những thứ ấy đều thuộc về pháp thuật. Nhưng mà thần thông thì khác, nó là thực lực từ chính bản thân mình, không cần mượn thần ma. Thần thông chính là thông thần, nghĩa là bản thân đủ mạnh để kết nối với thần, không cần nhờ vả. Huyết mạch của quỷ tộc chính là thần thông. Khi quỷ tộc trưởng thành, họ có thể thức tỉnh huyết mạch và nắm giữ thần thông. Nếu một đội quân quỷ tộc này tiến vào trong dương gian thì... Trần Thực hơi cau mày thầm nghĩ: so với thần thông, pháp thuật khởi động chậm hơn, thần thông thi triển nhanh hơn. Nhưng mà mỗi chủng tộc thường chỉ nắm được một loại hoặc là hai loại thần thông, không có phức tạp biến quá như là pháp thuật, vậy nên mạnh yếu thế nào còn khó phân định. Ý nghĩ ấy khiến hắn yên tâm phần nào. Hắn để ý thấy nơi đây còn có các khu vực rèn đúc, cũng được chia theo từng bộ tộc. Toàn bộ quỷ quái đều tham gia rèn luyện, chế tác công cụ. Hắn lại nhìn thấy một bộ lạc đang dệt vải, nhưng bộ lạc này không dùng khung cưỡi mà lại dùng thủ công hoàn toàn. Những nữ quỷ trong bộ lạc có 8 cánh tay, nhanh nhẹn, luồn kim xe chỉ, dệt vải vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, vải mà họ dệt ra lại rất thô sơ. Trần Thực cuối cùng cũng hiểu được những mảnh vải rách trên quần của cái đám tiểu dạ soi trước đây hắn nhìn thấy là từ đâu mà ra. Quần rách của các tiểu dạ soi chắc là mua từ đây rồi. Lúc mới mua thì chưa rách, nhưng mà bọn chúng cơ bản không có tiền để thay y phục, mặc lâu ngày thì rách thôi. Thiên Kỵ Quốc tuy là quan sơ, nhưng mà thủ công lại là vô cùng phát triển. Trần Thực còn nhìn thấy được các bộ lạc chuyên đóng thuyền, bộ lạc chuyên làm ngư cụ, thậm chí còn có bộ lạc chuyên buôn bán thuộc về quỷ tộc. Ngoài ra, hắn còn thấy những quỷ thần thân hình cao lớn mặc giáp trụ, tay cầm các loại binh khí như là phủ, việt, đao, xoa, kích, có vẻ là lực sĩ trấn giữ kinh đô. Hắn đi dọc đường, chứng kiến phong tục khác biệt với dương gian, mở mang không bích tầm mắt. Tàng Tây Tây nói: ở Thiên Kỵ Quốc, những tu sĩ như chúng ta bị xem là một chủng tộc riêng, gọi là khô lâu quỷ tộc, địa vị rất là thấp, chẳng hơn gì tiểu gia so hết. Chúng ta không có bộ lạc của mình, thường tới đây để sinh nhai. Đa phần là sau khi chết, nguyên thần nhập vào khô lâu tìm một chút bảo vật mang về dương gian cho gia đình. Trần Thực đột nhiên nảy ra một ý định: khô lâu quỷ tộc của chúng ta là nguyên thần tu sĩ bám vào trong khô lâu, vậy tiểu dạ so, tiểu quý đầu châu, tiểu quý mật ngựa, liệu có phải cũng là tu sĩ từ thế giới khác bám vào những thứ đó không? Tần Tề Tề ngẩn người, bà cười. Người nói vậy cũng có lý, nhưng tiểu dạ so là do quỷ mẫu sinh ra, không giống như chúng ta. nguyên thần tế từ dương gian, còn khô lâu là do thi thể quá thành, nên chuyện đó chắc là không thể rồi. Trần Thực vẫn không hiểu rõ, liền hỏi: nếu đã là xương cốt người chết ở dương gian, vì sao lại xuất hiện ở âm phủ hả? Tăng Tây Tây cũng không chắc chắn mà đáp: ta từng nghe trưởng bối nói rằng người chết ở dương gian chôn dưới đất, thi thể mục nát thành xương cốt, xương sẽ dần dần lún sâu, khi mà lún tới độ sâu của cửu tuyền thì liền rơi vào trong âm phủ. Nhưng cũng có trưởng bối không đồng ý, nói rằng dương gian và âm phủ thật ra cùng tồn tại một nơi. Con người sau khi chết, âm khí quá là nặng, liền hiện ra ở âm phủ. Còn khi còn sống, dương khí nặng nên ở lại dương gian. Có người nói rằng những ai mà thấy được quỷ là vì âm khí quá nặng, không biết ai đúng ai sai nữa. Trần Thực nhìn thấy vài khô lâu ăn mặc lộ liễu, có lẽ là tu sĩ khô lâu. Trong tay của họ có cắm hai cây nhang, mỗi tay một cây, khói nhàn nghi ngút. Tuy nhiên, trong thành phần thì phần lớn vẫn là tiểu dạ so, tiểu quỷ đầu trâu và những tiểu quỷ khác luôn chạy tới chạy lui bận rộn. Thiên thính giả. Trần Thực bất ngờ thấy vài thiên thính giả tay lớn bay qua trên bầu trời, hướng về một công trình đồ sộ, hắn kinh ngạc. Những thiên thính giả này quả thật là vô cùng tinh thông mọi ngóc ngách ha. Lúc này, hắn thấy thêm nhiều thiên thính giả từ bốn phương tám hướng bay tới, cho tới khi có 200-300 tên cùng bay về phía cái tòa kiến trúc cao lớn ấy. Tăng Tê Tê nhìn theo hướng thiên thính giả bay đi, rồi nói: bọn chúng chắc đang đi tới cung điện của quốc chủ. Lạ thiệt, ở đó đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng hứng thú muốn tới xem náo nhiệt. Những nơi có nhiều thiên thính giả xuất hiện thường sẽ có sự kiện gì đó xảy ra. Không lâu sau, bọn họ tới trước một sân đá. Tăng Tê Tê mở cửa, bên trong có hai bộ khô lâu mặc y phục, chắc là đệ tử của Dược Vương Môn. Tăng Tê Tê tìm y phục cho hắn, hỏi: ngươi muốn mặc áo dài tay hay là ngắn tay? Trần Thực nói: có thể không mặc được không hả? Mặc y phục không tiện động thủ. Ta ở dương gian từng nghĩ tới chuyện không mặc y phục, nhưng mà lại sợ kinh thế hải tục. Tăng Tê Tê lạnh lùng nói: không mặc y phục để người khác tùy tiện nhìn thấy xương sườn và xương chậu của ngươi sao? Mặc y phục có lợi lắm, có thể giấu phù binh phù bảo trong ngực nè, hoặc là xương chậu, người khác không thấy được đâu. Túi càn khôn của ta giấu trong xương chậu, muốn dùng thì chỉ cần thò tay vào là lấy ra được liền. Túi càn khôn của nàng quả là một cái bảo vật không tầm thường, khiến cho Trần Thực cũng vô cùng ngưỡng mộ. Cái bảo vật này được luyện chế từ cái việc hoàn nguyên hai cái quẻ càn và khôn ở trong Tiên Thiên Bát Quái thành phù lục. Không gian bên trong cực lớn, được mệnh danh là một cái túi chứa đựng cả thiên địa. Tuy nhiên, bảo vật này từ lâu đã thất truyền. Túi càn khôn của Tăng Tê Tê không biết là tìm được từ đâu. Ngay cả khi nàng chứa đựng hết những hỏa khí của Trần Thực vào đó cũng vẫn chưa đầy. Phải nghiên cứu cái loại bảo vật này, kêu cho Lỗ Ban Môn thử chế tạo thêm vài cái, cho kêu Tụ Tiên Lâu bán mới được. Trần Thực thầm nghĩ. Tăng Tê Tê tìm cho hắn một chiếc thanh bào của y sĩ đại phu. Chỉ có một chiếc, Trần Thực mặc vào cũng vừa vặn. Nhưng khi đi lại, cái đôi chân xương trắng của hắn vẫn lộ ra bên ngoài. Tăng Tê Tê còn tìm cho hắn một chiếc nón đen. Cái kiểu nón có thanh ngang và cái lá quạt hai bên. Khi đi lại thì hai cái thanh ngang hai bên đó nó rung rung không ngừng. Trần Thực không muốn đổi, nhưng mà Tăng Tê Tê nói: đổi nón lên, ngươi có thể giấu đồ trong sọ não. Trần Thực nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đội nón lên. Tiểu miếu của hắn quả thật cần phải giấu đi, có lẽ giấu trong hộp sọ khô lâu là thích hợp nhất. Tăng Tê Tê nói: ta ra ngoài thăm dò tin tức, các ngươi ở đây chờ. Trần Thực nói: ngươi đừng có chậm trễ quá ngang, cái chết của Bi Xích không thể giấu lâu được đâu. Nếu bị đông cung phát hiện, cái việc cứu người sẽ rất khó. Tăng Tê Tê vừa bước ra ngoài vừa nói: ta sẽ quay lại ngay. Trần Thực và Bằng Yến Nhi ở lại tiếp tục tu luyện Quyết Hồ Chân Kinh. Bằng Yến Nhi đã giết không ít quỷ thần, nhưng vẫn chưa bước vào cảnh giới Quyết Hồ. Trần Thực thì vừa mới tiến nhập vào cảnh giới này, cần có thời gian để quen thuộc với cảnh giới mới. Trong tiểu miếu của hắn có cất giữ một ít thần quyết và ánh sáng. Trần Thực giao ánh sáng cho bạn Yến Nhi để nàng tu luyện, còn mình thì thử dùng thần quyết để tu hành. Lần này hắn đã đạt đến quyết hồ cảnh, luyện thành quyết hồ âm phủ. Cái việc luyện hóa thần quyết không còn nguy hiểm như trước đây nữa. Tuy nhiên, thân thể của hắn vẫn luôn ở bờ vực tan vỡ, liên tục bị tổn hại và lại được phục hồi, rồi lại nứt toát, rồi lại phục hồi một lần nữa. Bộ xương khô này vốn dĩ quá kém, chẳng qua chỉ là một bộ hài cốt sắp mục nát. Trần Thực dùng quyết hộ chân kinh để biến phế thải thành thần kỳ. Hiện tại, khi hắn vận chuyển quyết hộ chân kinh, trên xương cốt xuất hiện nhiều hoa văn mà trước đây chưa từng thấy. Cái điều này chắc chắn là do hắn giết Bi Xích cùng với những quỷ thần khác. Quyết hộ chân kinh đã hấp thu được thực lực huyết mạch của bọn chúng mà gây nên. Khi tu vi hắn tăng lên, quyết hộ sau đầu càng ngày càng lớn, dần dần hóa thành một cái mặt hồ rộng đến vài dặm, dường như là hình bóng của quyết hồ âm phủ. Thần hồn của Bi Xích cùng với các quỷ thần khác đang vùng vẫy trong hồ, chịu đựng cái sự độ hóa. Trần Thực cảm nhận được rằng khi mà độ hóa những quỷ thần này, hồn phách của hắn cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Độ hóa thần hồn càng nhiều thì hồn phách tăng trưởng càng nhanh. Quyết hồ này còn cần độ hóa thêm nhiều quỷ thần nữa, giúp bọn chúng tẩy sạch tội nghiệp. Hắn luyện quá ba giọt thần huyết, hồ nước đã rộng đến khoảng chừng 5-6 dặm, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến quyết hải cảnh. Quyết hải cảnh chính là cái tầng cuối cùng của quyết hồ chân kinh. Khi đạt đến đỉnh phong của quyết hải cảnh sẽ đạt được dạng độ thành tiên. Muốn luyện đến bước này thật là không dễ dàng, nhưng hình như là cũng không có quá khó thì phải. Trần Thực thầm nghĩ, trên vô lượng nhai có treo vô số thi thể thần linh, bên dưới là dòng suối được hình thành từ thần huyết của bọn họ. Trần Thực ước tính chỉ cần luyện hóa một đoạn ngắn của dòng suối này, có lẽ hắn cũng đã đủ sức luyện tới quyết hải cảnh đỉnh phong. Cái môn công pháp này thật sự khó luyện ở chỗ cần độ hóa dạng tôn quỷ thần. Trần Thực cảm thán trong lòng. Phải giết bao nhiêu quỷ thần ác nghiệt mới thành tiên được đây. Lần này đột phá tới quyết hồ cảnh của quyết hồ chân kinh, hắn cảm nhận được thần lực trong thân thể này càng ngày càng hùng hậu, thậm chí là mơ hồ sản sinh ra cảm giác của lĩnh vực quỷ thần. Cái cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Hắn thậm chí nghĩ rằng nếu mà trải rộng quyết hồ sau đầu thì đó chính là một mảnh lĩnh vực quỷ thần rộng 5-6 dặm. Và hắn chính là chúa tể của quyết hồ âm phủ này. Hắn chính là phán quan và diêm vương nắm giữ quyết hồ âm phủ. Có thể sáng tạo ra cái môn công pháp đơn giản mà lại đáng sợ như vậy, làm sao có thể bị một số nền văn minh dứt bỏ chứ? Trần Thực không khỏi rùng mình. Rốt cục là thực lực gì để khiến cho loài quỷ đáng sợ này rơi vào trong cảnh ngộ như hôm nay chứ? Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, Tang Tây Tây bước vào, giọng đầy nghiêm trọng. Xảy ra chuyện lớn rồi, quốc chủ Thiên Triều Quốc đã băng hà. Mấy ngày trước, những thiên thính giả chính là tới để chứng kiến quốc chủ Thiên Triều Quốc qua đời. Hiện tại, Thế tử Thiên Triều đã rời Đông Cung, hướng về cung khuyết nơi quốc chủ tọa lạc. Trần Thực đứng dậy nhanh chóng nói, đây chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta ra tay cứu người. Tang Tây Tây lắc đầu, Đông Cung đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, quỷ thần canh giữ, chúng ta không thể nào giả làm y sư để vào Đông Cung được. Trần Thực bước ra ngoài thản nhiên nói, vậy thì giết vào không phải là được sao? Yến Nhi đi theo ta. Bằng Yến Nhi đáp một tiếng nhanh chóng theo sát Trần Thực. Tang Tây Tây cũng bước nhanh theo, cười nói, các người cũng đừng có vội, ta sẽ sắp xếp đệ tử Dược Dung Môn về Dương Gian trước. Trần Thực kinh ngạc, người cũng muốn đi hả? Tất nhiên. Tang Tây Tây vẻ mặt chính đáng nói, ngươi là đại ân nhân của Dược Dung Môn chúng ta đương nhiên là phải báo đáp rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng tùy tiện mấy cái thứ đại pháo đó đâu. Nàng đi dặn dò các đệ tử của Dược Vương Môn, nhưng mà Trần Thực luôn nghi ngờ rằng nàng theo cùng chỉ để thả một quả pháo lớn mà thôi. Tang Tây Tây sắp xếp xong xuôi, hào hùng bước ra cửa. Đi theo ta. Trần Thực và Bằng Yến Nhi nhanh chóng theo sau nàng cùng hướng về Đông Cung. Đột nhiên Trần Thực dừng bước, quay đầu nhìn lại có chút nghi hoặc. Làm sao bọn họ lại xuất hiện ở đây vậy? Không lẽ là ta nhìn nhầm sao? Hắn quay người theo kịp Tang Tây Tây ở góc phố. Vô Trần Hòa Thượng dừng lại, quay đầu nhìn hỏi: Sợi tốt, sao lại không đi nữa? Thiếu nữ áo đen váy đen xoay người lại, lộ ra dung mạo xinh đẹp trắng nõn, khuôn mặt đầy nghi hoặc. Vừa nãy ta dường như nhìn thấy cố nhân. Kỳ lạ thiệt, sao hắn lại chết nhanh như vậy chứ? Không lẽ làm nhiều chuyện xấu bị trời phạt rồi? Ông trời có mắt mà. Vô Trần Hòa Thượng nói: Cố nhân. Ứng Như Mộng đi tới nói: Đi thôi, tìm một nơi ma khí nặng nề, ta sắp trưởng thành rồi. Đã kết thúc tập 173 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 174 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.